Trưởng Hoan, chương 41, mưa to. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U Alpha I, PS, từ 1/7/2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm. Chân thành cảm ơn, Vệ Hàm dục ngựa đi nhanh. Rất mau đưa Lạc Xanh một đoàn người xa xa để tại đằng sau. Phía trước vẫn là không đổi núi xanh cây xanh. Tuấn mã dần dần chậm dần tốc độ. Thị vệ túm dây cương tới gần. Thực sự nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chủ tử, ngài muốn một thanh loè loẹt chủy thủ làm gì? Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc nhìn thị vệ liếc mắt một cái. Cảm thấy cất vào trong ngực chuôi này chủy thủ 10 phần cấn được hoàng. Hắn làm sao biết muốn chuôi này loè loẹt chủy thủ làm gì? Hắn nâng lên chuôi này chủy thủ, vốn là ám chỉ hắn nhận ra là cô nương chính là đêm đó nữ tử che mặt. Muốn nhìn đến đối phương bối rối từ đó tiến một bước xác định. Ai ngờ đối phương sảng khoái móc ra chủy thủ muốn bán cho hắn. Vệ Hàm nghĩ những thứ này, sắc mặt lạnh hơn, luôn cảm thấy ngài thua lỗ, mặc dù không dùng tiền, còn muốn vì là cô nương làm một chuyện. Đổi thành người khác hoa 30.000 lượng bạc cầu ngài làm việc còn không cầu được đâu. Rông dài, ta tự có so đo. Vệ Hàm trên mặt mũi không qua được, mặt lạnh quát lớn một câu. Đồ hỗn trướng này nhất định phải lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn đào cái hố mình hướng bên trong nhảy sao. Thị vệ lại hiểu lầm Vệ Hàm ý tứ. Tự có so đo, các loại, có phải là hắn hay không không để mắt đến cái gì? Thị vệ trong đầu nhanh chóng lướt qua thiếu nữ tinh xảo mặt mày. Là, hắn lúc trước liền suy đoán qua chủ tử khả năng vui vẻ là cô nương. Chỉ là không thể tin được chủ tử là như thế nông cạn người. Nhưng bây giờ không thể không tin. Không phải giải thích thế nào chủ tử nhất định phải để người ta cô nương tùy thân chủy thủ đem tới tay. Nhìn chủ tử lạnh lùng bên mặt, thị vệ đầy mắt bội phục. Đều nói bọn hắn chủ tử khả năng cô độc sống quãng đời còn lại. Quả thực nói hưu nói vượn. Chủ tử, là cô nương cho ngài chủy thủ muốn hay không phối cái hộp cất kỹ. Hà, Vệ Hàm nghiêng đầu nhìn một chút thị vệ. Mắt lộ ra nghi hoặc, hắn xem không hiểu cô bé kia cũng được. Vì sao ngay cả cận vệ của mình cũng xem không hiểu. Một thanh bóp cái mũi nhận lấy chủy thủ. Phối cái hộp là ý gì? Tại Vệ Hàm nhìn chăm chú, thị vệ cười hắc hắc, loại này tín vật đính ước làm mất rồi hoặc là làm rơi một viên bảo thạch nhiều không tốt. Vệ Hàm thân hình dừng lại, sau đó thúc vào bụng ngựa nhanh chóng đi, lưu cho thị vệ một cái mũi cho, một cái chớp mắt chính là sau 3 ngày, Lạc Xanh một đoàn người cách Kim Sa càng ngày càng xa, rời kinh thành càng ngày càng gần, chỉ đội ngũ này bây giờ chỉ còn 8 người. Thiếu đi 4 tên hộ vệ lưu tại trước đó thành trấn dưỡng thương. Thịnh Tam Lang lặng lẽ sờ sờ bụng, tiến tới cửa xe ngựa bên cạnh, biểu muội, chúng ta có phải hay không nên ăn cơm rồi? Ô ô ô, hắn muốn ăn ăn mày giò, không có để cho hoa giò, uống một chậu canh xương hầm cũng được a. Hồng Đậu nhịn không được mắt trợn trắng, biểu công tử, chúng ta nếm qua đồ ăn sáng ngay cả một canh giờ cũng chưa tới. Có a, Thịnh Tam Lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta thế nào cảm giác thật lâu rồi. Lạc Xanh tay vịn vải xanh màn, khẽ nâng hạ hài, biểu ca nhìn xem sắc trời. Chúng ta vẫn là nắm chặt đi đường đi. Thịnh Tam Lang ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào trời xanh mây trắng đã biến thành vân sơn núi non trùng điệp. Gió nổi mây phun, đoạn đường này bọn hắn đã gặp được một trận mưa. Trong mưa đi đường tư vị cũng không tốt đẹp gì. Tăng tốc điểm tốc độ, Thịnh Tam Lang hô một tiếng. Xe ngựa tốc độ tăng tốc, có thể thiên biến được càng nhanh. Vừa mới vẫn là trắng xóa biển mây, đột nhiên liền biến thành mây đen quay cuồng. Ẩn có lôi minh, nhận một tia chớp bổ ra nùng vân, to như hạt đậu mưa rơi xuống. Trận mưa này vừa vội lại lớn, nhìn không thấy bờ màn mưa mơ hồ người đi đường ánh mắt. Vũng bùn đường làm xe ngựa ở trong mưa gió bắt đầu nửa bước khó đi. Biểu muội, ta nhìn phía trước có ốc xá. Chúng ta đi tránh mưa đi. Thịnh Thịnh Tam Lang vuốt một cái nước mưa. Cách màn mưa la lớn, Lạc Sinh đương nhiên sẽ không phản đối. Loại tình huống này đi đường đi không được quá xa. Toi công để người bị tội. Có mục tiêu tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Nhất thời bởi vì mưa to chạy trì hoãn xuống tới tốc độ tăng nhanh chút. Chờ đến ốc xá phụ cận mới phát hiện là một gian miếu hoang. Nói là miếu hoang, tránh mưa vẫn là không có vấn đề. Cũng miễn đi được chủ nhà đồng ý phiền phức. Xa ngựa dừng lại đến. Hồng Đậu chống đỡ ô giấy dầu dẫn đầu nhảy xuống. Trở lại đem Lạc Sinh đỡ xuống tới. Tú Nguyệt theo sát phía sau. Một mình chống đỡ một thanh trúc dù. Hồng Đậu đem dù hướng Lạc Sinh phương hướng xê dịch. Thuận tiện cho Tú Nguyệt ném đi cái lươm nguýt. Cô nương bất công. Trong xe tổng cộng thả 2 cây dù. Cô nương thế mà cố ý nói ra cho xấu bà dùng một thanh. Rõ ràng nàng mới là nhất được sủng ái đại nha hoàn. Liền cô nương bị đưa đi lúc đại đô đốc chỉ cho phép mang một cái hạ nhân. Cô nương còn tuyển nàng đâu? Nàng là đường đường chính chính dẫm khấu mà những cái kia tiểu đệ tử nước mắt thắng được. Xấu bà tính là gì? Phi, một cái bán đậu hủ não. Tiểu nha hoàn một trái tim phẳng phất ngâm ở xôi trào giấm trong nồi sắc. Thẳng đến tiến miếu hoang còn không có bình phục lại. Miếu hoang hoang phế đã lâu. Liền nguyên bản cung cấp tượng thần đều không thấy bóng dáng. Bàn thờ thiếu một cái chân ngã ngửa trên mặt đất. Trong góc tường trồng không ít củi khô. Những này làm xài lệnh Thịnh Tam Lang bọn người mừng rỡ. Bận bịu thu thập ra một chỗ hiện lên đống lửa. Nhìn nhảy lên đằng ngọn lửa, Thịnh Tam Lang hướng Lạc Sinh cười hắc hắc, biểu muội, như thế vượng hỏa nhàn cũng là nhàn, không bằng trên kệ một cái nồi làm ăn chút gì. Lạc Sinh mặc mạc, không nghĩ tới, nhàn, còn có thể như thế dùng, đảo mắt liếc mắt một cái, thấy chưa các nàng theo trong xe ngựa chui ra ngoài những người còn lại từng cái toàn thân ướt đẫm. Lạc Sinh gật đầu, liền chịu một nồi trà gừng khu khu hàn khí đi. Thịnh Tam Lang không khỏi có chút thất vọng, nghĩ lại mưa to trời có thể uống mấy cái ngọt ngào trà gừng cũng không tệ. Bận bịu chỉ huy 2 tên hộ vệ đi trên xe ngựa khuân đồ. Không có quá nhiều lúc, nồng đậm trà gừng vị bắt đầu ở trong miếu đổ nát phiêu tán. Thịnh Tam Lang bọn người trên thân y phục cũng nướng đến nửa làm. Hồng Đậu trước cho Lạc Sinh bới thêm một chén nữa. Lại cho Thịnh Tam Lang bọn người từng cái bới thêm một chén nữa. Cuối cùng bưng một bát trà gừng đắc ý uống. Hồng Đậu, ngươi còn thiếu bới thêm một chén nữa. Lạc Sinh nâng nóng lên bát sứ nhắc nhở. Ít Thịnh, không có đi. Hồng Đậu phẳng phất mới phát hiện Tú Nguyệt. Vỗ trán một cái. Ai nha, đem xấu bà đem quên đi. Bất quá xấu bà ngươi có tay có chân. Không ngại tự mình động thủ a. Uống trà gừng Thịnh Tam Lang không khỏi co rúm khóe miệng. Hồng Đậu cái này tiểu nha hoàn chỉ thích hợp chống nạnh mắng chửi người. Một điểm không thích hợp diễn kịch, quá sốc nổi, Tú Nguyệt đã là hơn 30 tuổi người. Tự nhiên không sẽ cùng một cái tiểu cô nương so đo. Yên lặng bới thêm một chén nữa trà gừng ngồi ở một bên uống. Uống một ngụm tăng thêm mật đường trà gừng, Tú Nguyệt khóe mắt có chút ướt. Đã từng quận chúa cũng cho vương phi sống qua trà gừng. Trừ mật đường, quận chúa còn thích thêm một chút dâu trắng tiêu phấn. Giống như trước mắt chén này trà gừng. Lạc Sinh bỗng nhiên nhìn Tú Nguyệt liếc mắt một cái. Hỏi, xấu bà nhưng có danh tự. Tú Nguyệt tay dừng lại. Cười cười, lão bà tử tuổi đã cao. Lại là như thế cái bộ dáng. Nghe người ta gọi ta xấu bà đã thành thói quen. Lạc Sinh lắc đầu, cái kia không thành, người đã theo ta, bị người gọi như vậy, ta nghe không dễ nghe. Tú Nguyệt tròng mắt, vậy liền thỉnh cô nương tùy tiện ban thưởng cái danh tự đi. Một cái tên có cái gì vội vàng, nàng vĩnh viễn là quận chúa đại nha hoàn Tú Nguyệt. Lạc Sinh uống xong cuối cùng một ngụm trà gừng, cầm chén đưa cho Hồng Đậu, vậy liền gọi Tú cô đi. Cách chương.